4. Giai đoạn chánh thức xuất gia. Phần 2. A. Giai đoạn chánh thức xuất gia. Đây nhắc sơ lại, sau khi Cố Hòa Thượng giữa lúc đêm khuya dập đầu cúi lạy, bái biệt song thân vẫn đang còn mơ màng trong giấc điệp, khăn gói lén trốn ra khỏi nhà, và kế đến là giả từ người ăn thứ năm thân thiết nhất tại nơi bến đò Bình Xuân rồi, với một thân, một bóng và một tay sách nhỏ, mà bên trong chỉ chứa dọn dẹn có một bộ đồ màu lam ngắn cũ, một mình bước lên đò qua sông trong gió lạnh đêm khuya của một ngày vào cuối mùa xuân năm Ất Dậu 1945. Thật là tội nghiệp cho thân gái dặm trường giữa chốn trời khuya, nhưng ở đây thì không phải là thân gái mà đổi lại là thân trượng phu dặm trường nơi chốn đường xa. Ngày đáp chuyến xe đò sớm nhất chạy lộ trình từ Bình Xuân lên Mỹ Tho chợ gạo. Trên chuyến xe này chỉ có một mình ngài là người thanh niên trẻ tuổi, ngoài ra còn lại đều là các khách thương buôn có thương vụ cần thiết xuôi ngược mỗi ngày trên con đường này mà thôi. Xe chạy đi trên con đường lộ làng gồ ghề lồi lõm, nên có khi nghiêng qua ngã lại, xốc xuống xốc lên. Những thập niên của khoảng thời gian này, ngoại trừ các đường liên tỉnh lộ thì được trải đá lót nhựa êm bằng đúng tiêu chuẩn, còn các đường lộ của quận, của làng thì chỉ trải bằng đất đỏ, đá ông hoặc đá xanh cùng với đất bùn mà thôi, chứ không có lót nhựa, cho nên lâu ngày bị nắng mưa dầu dãi tạo ra nhiều lỗ trũng gồ ghề. Vì vậy mà đường xá bị đầy các vũng nước khi trời mưa và bụi mù khi trời nắng. Tự như đang ngồi trên lưng ngựa, khiến cho ngài liên tưởng đến khi xưa Tất Đạt Đa thái tử giữa đêm khuya bỏ Dương Cung ngồi lên lưng ngựa kiện trắc trốn ra khỏi chốn hoàng thành. Còn mình thì bây giờ đây cũng đang ngồi trên con ngựa sắt già, bởi vì chiếc xe đò nhỏ này quá ư cũ kỹ, lìa khỏi quê nhà là nơi cắt rúng chôn nhau vào một buổi sáng tinh sương với một tấm lòng và một cuộc đời không một vật của một người tăng sĩ. Nghĩ mà thương cho Cố Hòa Thượng, cái gì cũng có một hết, cho chí đến sau này khi ngài về Đại Ninh ẩn tu đầu tiên cũng chỉ có một mình. Con đường này suốt 6-7 năm qua ngài đã thường xuyên đi đi về về, bắt đầu từ khi xuống Mỹ Tho học, cùng với thời gian sau đó là đi về thăm gia đình để điều trị bệnh tình cho mẹ và hút thuốc cho song thân. Nhất là 2 năm sau cùng trực tiếp trị bệnh cho thân mẫu thì ngài thường xuyên đi về trên con đường này lắm, nên không có gì xa lạ hết. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng ngài lại thấy nó dường như có một vẻ ảm đạm đơn buồn. Ngài ngồi trong xe và ngắm nhìn ra quang cảnh hai bên đường đang ẩn hiện mờ mờ qua làng sương sớm của buổi trạng đông, mà trong lòng tự nghĩ, mấy lúc trước kia trên con đường này ta vẫn thường xuyên có đi có về nên gọi là hữu lai hữu khứ, còn lần này thì cũng vẫn trên con đường cũ, ta chỉ có đi mà không có về nên gọi là hữu khứ vô lai, hoặc nếu có về chăng thì chắc là cũng còn lâu lắm. Con đường này trước kia đã từng đưa lối cho ta đi đi về về nơi chốn tại gia ràng buộc đầy dẫy tục trần. Ngày hôm nay hỡi người bạn đường thân mến kia ơi, ta cũng nhờ ngươi đưa lối cho ta đi về nơi chốn thiền môn, lìa xa tục lụy, bỏ cuộc chơi trong chốn bụi hồng mà an niệm trong cuộc sống dai không. Vậy thì thôi, bây giờ đây ta chào và giả từ ngươi nhé, hỡi người bạn đường mà đã cùng ta kết nghĩa Kim Lan suốt 6-7 năm trời xuôi ngược đến đi. Bảo đăng tôi tìm thấy bài thơ này trong phần gần chót của quyển Nhật Thăng Tu Sĩ Di Cảo như sau: Thôi chào ngươi nhé bạn đường ơi, trần thế nay ta bỏ cuộc chơi, một bước chân đi không trở lại. Tráng sĩ sang sông không trở lại, Phật tử từ đây định chốn nơi. Phai bóng người thân phai tục lụy, dặm ngàn quê cũ tách xa khơi. Đêm thân nương nếp tòa sen thấm, trực ánh hồng quang tỏa khắp trời. Nhật Thăng Tu Sĩ trên đường xuất gia. Tráng sĩ sang sông không trở lại, câu này lấy sự tích của tráng sĩ Kinh Kha vào đời Đông Châu, từ nơi nước Yên mang gươm qua sông Dịch Thủy ám sát vua Tần Thủy Hoàng. Việc không thành, Kinh Kha bị giết luôn trên điện không trở về nữa. Đây ngài ngụ ý một khi đã xuất gia rồi là quyết không quay trở lại gia đình, một bước chân đi không trở lại. Và rồi thời khắc từ từ trôi qua, chiếc xe đò cũ kỹ hôm hem lìa khỏi lộ làng, tiến vào trong tỉnh lộ Gò Công, Mỹ Tho chờ gạo. Đường xá bắt đầu thấy êm ái hơn, cho nên con ngựa sắt già nua kia chỉ còn lắc lư nhẹ nhẹ như ru hồn người tu sĩ cô đơn vào trong mộng đẹp thoát trần. Bên ngoài, bầu trời như mờ sương đã chuyển dần sang sáng trắng, nơi phương đông đã thấy ẩn ánh dương hồng, và rồi dần dương từ từ ló dạng, ánh nắng ban mai đầy sức sống bắt đầu chan hòa trên khắp nội cỏ ngàn cây. Một ngày mới bắt đầu, và cuộc đời của người Nhật Thăng tu sĩ này cũng sẽ bắt đầu. Trên một con đường khác, chiếc xe ngừng lại tại bến Mỹ Tho. Ngài một bóng cô đơn lủi thủi sang xe hướng về nơi định sẵn. Không bao lâu thì vào đến quận Xoài Hột. Ngài xuống xe, đếm bước độc hành trên con đường mòn nhỏ dẫn dần về nơi chốn thiền môn. Trong Di Cảo có bốn câu thi sau đây: Mỗi bước mỗi gần thêm cảnh tịnh, xa lìa tâm tối lánh vô minh, trần duyên trầy dứt người quen mất, tại chốn bụi hồng đáo Ngọc Kinh. Ngọc Kinh ý nói là nơi Phật ở. Nhật Thăng tu sĩ năm 1945 Ất Dậu hướng chốn am thiền. Bảo Đăng xin lược ý của bài thơ này như sau: Cứ mỗi bước chân đi là lìa xa thêm cảnh vô minh tâm tối, để đến gần thêm nơi cõi tịnh, tức là nơi giải thoát. Từ đây ta nguyện dứt mọi duyên trần, quên mất các kẻ quen người xưa, từ tại chốn bụi hồng mà đến thẳng nơi miền Phật ngự. Chẳng mấy chốc cổng thiền môn hiện ra trước mắt, đồ sộ uy nghiêm với cổng tam quan cổ kính, trên có tấm biển vàng ghi mấy chữ đỏ to: Sắc Tứ Linh Thứ Tự. Ngài dừng bước, bỏ nón ra, quỳ xuống kính cẩn dập đầu cúi lạy. Có thơ rằng: Sắc Tứ Linh Thứ chính là đây, phú quý vinh hoa chẳng đắp xây, Nhật Thăng tu sĩ từ nay quyết, bỏ đời an ẩn chốn am mây. Nhật Thăng tu sĩ năm 1945 Ất Dậu. Đến lễ cổng chùa, đoạn ngài đứng lên và nói lớn: Thầy ơi, xin mở cửa giùm, con là Nhật Thăng nay đã đến đây rồi. Vị tăng trị sự ra mở cổng chào mừng rằng: Ủa, đạo hữu Nhật Thăng vừa mới đến đó sao? Hãy vào gấp đi, hòa thượng mấy hôm nay có lòng trông đợi. Ngài cúi đầu đảnh lễ, theo chân vị tăng trị sự bước thẳng vào chùa. Phía sau lưng ngài, cánh cổng thiền môn từ từ khép lại và khép luôn cả cuộc đời của tu sĩ Nhật Thăng. Sau đây là bốn câu thơ cuối cùng trong quyển Nhật Thăng Tu Sĩ Di Cảo: Từ đây tôi chẳng phải là tôi, mà cả trần gian cũng thế thôi, họ Nguyễn Nhật Thăng rầy đã chết, sau cổng thiền môn đóng kín rồi. Nhật Thăng tu sĩ Ất Dậu năm 1945, chung kính đời tôi. Bảo Đăng tôi xin được lược ý bốn câu thơ siêu tuyệt này để cho quý độc giả hiểu rõ thêm ý văn của cố hòa thượng. Câu thứ nhất: Từ đây tôi chẳng phải là tôi, là ý nói để dứt ngã chấp, tức là không còn chấp ta nữa. Câu thứ hai: Mà cả trần gian cũng thế thôi, là ý nói dứt luôn cả ngã sở, tức là những cái mà ta tưởng là thuộc về ta, của ta. Câu thứ ba và tư: Họ Nguyễn Nhật Thăng rầy đã chết, sau cổng thiền môn đóng kín rồi, là ý nói từ đây nơi chốn thiền môn không còn sử dụng tên Nhật Thăng họ Nguyễn nữa, mà là tên sau này khi xuống tóc quy y thiền tâm họ Thích mà thôi. B. Thế Pháp Quy Y Thích Môn Chi Tử. Xuống tóc quy y làm con của Phật. Sau khi nhập tự rồi thì cái việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cùng với các lời dặn về thanh quy quy củ trong chùa, vân vân, đó là việc đương nhiên, xin miễn lược ra để tránh dài dòng. Sáng ngày hôm sau, vị chấp tự tăng hướng dẫn ngài tới đảnh lễ diện chủ và dâng trình lên hòa thượng trụ trì sắc tứ tự thời giới thiệu của hòa thượng Phật ấn sau đây: Mỹ Tho Vĩnh Tràng tự, Thích Phật ấn hòa thượng, kính gửi sắc tứ Linh Thú tự, Thích Thành đạo, đại lão hòa thượng Pháp Huynh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Huynh tôn giả, người mang thư này tên Nhật Thăng, họ Nguyễn, sanh quán tại xã Bình Xuân, huyện Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, tuổi Ất Sửu năm 1925, cha tên Nguyễn Văn Hương, mẹ tên Trần Thị Dung, năm nay vừa đúng 20 tuổi. Là một tục gia đệ tử của tôi, pháp danh là Trí Hiền. Vì muốn tránh chướng duyên, ngăn cản và truy tìm của song thân cùng với gia đình trên đường xuất gia tu học cầu giải thoát, nên được tôi chấp nhận cho phép y rời Vĩnh Tràng bổn tự đến nơi Pháp Huynh và Quý tự để xin xuống tóc xuất gia. Ngưỡng mong Pháp Huynh thương xót lấy Trí Hiền và vì tôi mà mở lòng từ bi, chấp nhận làm thế độ sư và y chỉ sư để cho y được tăng thượng thêm pháp duyên trên con đường tu học hiện tại và tương lai. Nam mô Từ Mẫn Cố, Đại Từ Mẫn Cố, bái bạch. Trụ trì Vĩnh Tràng tự, Hòa thượng Thích Phật ấn. Sau khi xem xong thư giới thiệu rồi, đại lão hòa thượng sắc tứ Linh Thú tự lấy làm quan hỷ, hứa khả và chọn ngày để xuống tóc xuất gia. Đến đây, qua lời kể lại của đại đức bổn sư Thích Hải Quang, bảo đăng tôi xin lược thuật lại về việc này như sau. Theo lời cố hòa thượng kể lại cho cháu ruột và cũng là đệ tử đại đức bổn sư Thích Hải Quang biết, trong những lần bổ thuốc sao chót cho cụ bà thì ngài có đến đảnh lễ hòa thượng bổn sư Phật ấn nơi Vĩnh Tràng tự và trình bạch về việc mẹ đã lành bệnh cùng với ý định xuất gia của mình. Hòa thượng có hỏi: Con thấy ba má con có vui lòng và đồng ý để cho con đi tu không? Dạ, bạch hòa thượng, không. Chắc thế nào cũng bị khóc lóc, bị thương ngăn cản, vì con thấy phụ mẫu của con nặng tình với con lắm, e rằng ngày con thưa xin được chánh thức xuất gia có nhiều trở ngại. Hòa thượng hỏi: Vậy con tính làm sao? Nói cho ta nghe thử. Ngài đáp: Bạch hòa thượng, con định nửa đêm lén trốn nhà và ba má, con đi xuống đây, hòa thượng xuống tóc cho con xuất gia, đặt ba má con vào trong việc đã rồi, thì dầu cho con muốn ngăn cản cũng không được. Hòa thượng cười nói: Việc nửa đêm lén trốn nhà, bỏ cha mẹ đi tu thì được, vị xưa kia Phật và một số chư vị tổ sư cũng đều có làm y như vậy. Còn cái việc muốn xuống tóc tại đây để đặt ba má con trong sự đã rồi thì không được. Ngài mới hỏi: Bạch hòa thượng, sao vậy? Hòa thượng đáp: Vì ba má con sẽ xuống đây tìm kiếm, khóc lóc hay làm bộ té xỉu lên xỉu xuống thì khó cho ta mà cũng khó cho con. Thiệt là một lão hòa thượng có nhiều kinh nghiệm về việc này hết sức. Ngài hỏi: Bạch hòa thượng, vậy thì làm sao cho ổn? Hòa thượng đáp: Việc này cũng không có gì khó, đó là phải trốn đi tới một chỗ khác, chỗ mà xưa nay ba má con chưa từng nghe biết hay lui tới lần nào, vậy thì mới xong. Như xưa kia, Thái tử Sĩ Đạt Ta rời khỏi nước nhà qua nơi xứ khác mới yên ổn tu được, chứ nếu ở trong xứ thì vua cha đem quân tới rước về, làm sao tu? Ngài hỏi: Bạch hòa thượng, vậy con phải đi đâu đây? Hòa thượng đáp: Cũng ở trong tỉnh Mỹ Tho này có chùa sắc tứ Linh Thú, trụ trì chùa đó là bậc đàn anh của ta, để ta gửi con tới đó thì xong. Vậy bây giờ con cứ đi về đi, ở trong gia đình bình thường coi như không có gì hết, chừng nào muốn tẩu thoát thì ghé qua ta mà lấy thư giới thiệu. Y theo kế hoạch đó, cho nên trong lần bổ thuốc sau cùng cho phụ mẫu thì ngài có đến hòa thượng bổn sư thưa trước ngày đi và nhận từ nơi bổn sư bức thư giới thiệu ở trên. Còn hòa thượng Phật ấn thì mấy hôm sau đó ngài mới tự thân đi xuống xoài hộp gặp riêng hòa thượng Thành Đạo bàn tính và gửi gắm xong xuôi đâu đó hết rồi. Vì vậy mà khi cố hòa thượng của chúng ta đang đem đào tẩu khỏi chốn hoàng cung của song thân thì ngài trực chỉ đến sắc tứ Linh Thú tự luôn, chứ không có ghé qua chùa Vĩnh Tràng. Đến nơi rồi, ngài kêu cửa và vị tăng tri sự ra đón tiếp như vừa kể ở phần trên. Và rồi, hơn một tháng sau, vị xét thấy ngài đã hội đủ hết các điều kiện xuất gia sau đây, có thư gửi gắm và giới thiệu của hòa thượng bổn sư Thích Phật ấn Vĩnh Tràng tự. Năm tuổi đầy đủ, đúng 20 tuổi, đủ tướng trượng phu. Ở trong Phật pháp, từ 20 tuổi trở lên và 70 tuổi sắp xuống tức là tuổi từ khoảng 20 đến 70 thì được gọi là trượng phu. Vì ở tuổi này có thể đủ sức để chịu đựng được 10 việc sau đây: lạnh, nóng, gió, mưa, đói khát, giữ giới, ăn ngày một bữa ngọ, nhẫn chịu được các lời nói hung ác, không sợ độc trùng như sâu bọ, rắn rít, bò cạp và các loại động vật khác, vân vân. Đã từng có ở chùa hơn 4 năm, hiểu biết kinh điển, giáo lý, tranh trẻ và thông thuộc các nghi thức công phu bái sám căn bản nơi chốn thiền môn. Lý lịch, căn cứ, gốc tích phân minh rõ ràng, đầy đủ tên cha mẹ và sanh quán, chứng tỏ đây là một hảo nhân. Vả lại, vì cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt và đầy đủ được hết các duyên, nên trụ trì sắc tứ linh thứ tự, đại lão hòa thượng Thích Thành Đạo pháp sư cho hợp tăng chúng lại, lập đàn, thế phát quy y để cho ngài được chánh thức xuất gia, nhập đạo và ban tứ cho ngài pháp danh là Thích Thiền Tâm. Nơi phận kế chót của quyển Nhật Thăng Di Cảo, Bảo Đăng có tìm thấy được một bài thơ ghi lại các nỗi lòng của cố hòa thượng trong ngày lễ xuống tóc xuất gia, thế phát thọ giới, rất là cảm động như sau. Nỗi lòng tu sĩ 4. Lạy này tạ hết những niềm thương, phụ mẫu đệ huynh khắp mọi đường, lạy thứ hai tay nâng dân trả, tình nhà nợ nước nghĩa quân dương. Lạy thứ ba con xin kính lễ, ơn dạy sanh dưỡng mấy mươi sương. Lạy thứ tư từ nay vĩnh biệt, chôn đời theo Phật chốn đoài phương. Thích Thiền Tâm, ngày thọ giới. Đoài phương là phương Tây. Trong đạo tiên có một pháp môn tên là Bát Quái, gồm 8 cung là Càn Khảm Cấn Chấn Tôn Ly Khôn Đoài. 8 cung này được phân bố ra khắp cả 4 phương Đông Tây Nam Bắc, trong đó thì cung Đoài được an trí tại phương Tây. Câu thơ chót này ý nói: kể từ nay ngài đã chôn vùi cuộc đời trần tục của mình để theo Phật A Di Đà nơi miền Tây phương cực lạc rồi. Và một người tu sĩ Phật giáo sau khi lạy xong 4 lạy này: lạy tạ tình nhà, lạy tạ nợ nước, ơn vua, lạy tạ ơn sinh dưỡng, lạy vĩnh biệt từ thân, thì từ đó trở đi cho đến cuối cuộc đời không còn lạy bất kỳ một ai nữa ngoại trừ Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng mà thôi. Kể từ nay, sau cánh cổng của ngôi sắc tứ linh thứ tự này, chàng thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, tài hoa phong nhã, thi phú văn chương của lứa tuổi đôi mươi tên là Nguyễn Nhật Thăng ngày nào giờ đây đã chết, y như lời ngài nói trong thơ rằng: họ Nguyễn Nhật Thăng giờ đã chết, sau cổng thiền môn đóng kín rồi. Lành thay, kính bạch đại đức Liên Du Thích Thiền Tâm, tất cả đệ tử đồ tôn chúng con xin cúi đầu đảnh lễ. Trong phần cuối cùng của di cảo có bài thơ như sau: từ nay tên gọi Thích Thiền Tâm, chung vùi dĩ giản chốn xa xăm, Nguyễn Nhật Thăng kia trầy khuất dạng, đã chết lâu rồi tự mấy năm. Trí Hiền Thích Thiền Tâm. Năm tháng trôi qua, đêm ngày thấm thoát, mùa tiết lần lượt sau trước đổi dời, thời gian chuyển biến âm thầm, không một phút giây nào ngừng nghỉ. Ôi, đó có phải là tạo vật đã hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài, diễn nói pháp màu, khiến cho chúng sanh nhận thấy rõ là kiếp người vô thường, dinh qua giả tạm, để mà mau tìm đường giải thoát cho khỏi bị trầm luân mãi mãi trong dòng sanh tử đó chăng? Kể từ khi ngài xuống tóc xuất gia cho đến nay, thoáng đó mà đã gần 2 năm dài qua mau trong âm thầm lặng lẽ. Người tăng sĩ trẻ tên Thích Thiền Tâm vẫn một dạ miệt mài và tinh tấn nơi bước đường tu, cách biệt hẳn với duyên đời, theo đúng như chí nguyện xa xưa của mình trong giờ phút bước chân xuống đò sang sông Bình Xuân hơn 1 năm về trước là: vì sợ tử sanh cam lỗi đạo, nguyện đấng huyên đường chẳng xót xa. Và cũng như qua ý thơ của cụ ông ngày nào: vì sợ tử sanh con lỗi đạo, hướng về Phật tự nước sông pha. Phải, đúng như vậy. Chính vì sợ tử sanh là cái việc trọng đại ghê gớm nhất ở trên cõi đời này, mà từ quá khứ đến nay, cùng trong buổi tương lai nữa, nó không dung tha cho bất cứ một ai và riêng mình cả. Nên ngài nói: bỏ quê, bỏ xứ, bỏ người thân, lìa hết thương yêu dứt ruột trà, mà dõng mảnh cắt ái từ thân, gọt bỏ đi mái tóc xanh để trở thành một người tăng ni. Vậy thế nào được gọi là tưởng đến cái khổ sanh tử mà xuất gia? Tổ sư dạy như sau: ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay hằng ở trong cùng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc thế giới khác siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ti nay thoát bỗng mai vào. Lên non đao trường kiếm, thân thể đứt lìa, nuốt sắc nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy, khóc than trong lửa, rên xiết trong băng. Muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau bằng thế kỷ. Lúc ấy dù biết tội khổ, nhưng ăn năn sao kịp. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất vẫn tạo tội như thường. Tâm không hẳn như lữ khách trỗi dông, thân chẳng định hướng cửa nhà thay đổi. Các bụi cõi đại thiên không tính nổi số thân luân chuyển, nước đầy trong bốn bể chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không lời Phật nói thì việc này ai thấy ai nghe? Dĩ như chẳng xem kinh, lý ấy đâu hay đâu biết. Thản hoặc luyến mê như trước, chỉnh e y cũ luân hồi, rồi ra trăm kiếp ngàn sanh, khổ hối một lần trăm lần. Giờ tối dội qua mà chẳng lại, thân người dễ nhưng khó tìm. Âm cảnh mịt mờ, xót nỗi biệt ly dài đặc, tam đồ ác báo, thương cho thống khổ ai thay. Chỉ nên phải dứt nguồn sanh tử, cạn bể dục si, độ thoát mình người, đồng lên giác ngàn, muôn đời siêu đọa, duy ở kiếp này không bê trễ được. Liên Tông Thập Nhất Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư. Phương Liên Tịnh Xứ Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm dịch. Là một người hiểu đạo lý một cách thâm sâu, cho nên kể từ sau ngày xuất gia trở thành Sa Môn Thích Tử, Cố Hòa Thượng hằng luôn tinh tấn chuyên cần, quán xét cái nỗi khổ sanh tử đáng sợ như thế mà niệm Phật ngày đêm. Như khi còn nhỏ, lúc mới lên 7 tuổi mà đã biết niệm trời niệm Phật rồi vậy. Nhất quyết trong hiện đời này, nương theo nguyện lực của Đức A-di-đà Thế Tôn, đới nghiệp về Tây, biệt đường sanh tử. Có như vậy mới xứng đáng được với cái Phật ấn của Phật đã in lên trán thọ ký ngày nào. Có đôi lúc trên pháp tọa giảng kinh hoặc thuyết pháp, Cố Hòa Thượng thường dịp tứ chúng mà khai thị về cái chết như sau. Như có người bị tội nặng, vua dậy đem ta chém chết, người ấy có thể dùng lời nói dịu dàng khéo léo, hoặc dâng lên của cải, tiền bạc, châu báu vân vân mà được khỏi tội. Nhưng sự chết thì không như thế. Dẫu cho dùng hết tất cả lời nói dịu dàng, dâng lên hết tất cả châu báu trên thế gian này cũng chẳng thể nào thoát được. Cái chết là một hiểm nạn, không gì giúp đỡ được. Ví như đi đường xá xa xôi mà chỉ có đơn độc một mình, cái chết nó vào không cần có cửa nẻo mà dẫn đến chỗ đến nơi. Khi nó đến nơi ta rồi, dù ta không đau đớn nhưng chẳng thể chữa lành. Cái chết khi nó đến rồi thì không ai ngăn được, không ai thoát được. Nó không phá phách gì mà người luôn luôn sầu khổ. Nó không có hình tướng hay màu sắc xấu xa chi mà làm cho tất cả trời người thảy đều kinh sợ. Nó hằng ở bên bản thân mọi người mà chẳng ai biết ai hay. Do vậy cho nên biết rằng cái chết là một điều đại khổ. Thời pháp này tên là thời pháp vô thường mà Cố Hòa Thượng đã giảng tại Phương Liên Tịnh Xứ Đạo Tràng vào trước năm 1975. Trong thời gian này, thỉnh thoảng cũng có đôi lúc Ngài nghĩ tưởng đến song thân, vì Ngài cũng như biết lúc Ngài ở nơi xã Bình Xuân xa xôi kia hiện có bóng dáng của hai người đang thổn thức đau buồn, và có lẽ gần như mỗi ngày đều tựa cửa mong ngóng tin con. Xót cảnh mẹ hiền thân tựa cửa, xót cảnh cha già trong quạnh vắng, mỏi mòn tinh nhạn chốn xa xăm. Nhưng tình đời xưa nay vẫn thế, bởi có hợp tất phải có tan, có vui tất phải có buồn, có sanh tất phải có tử. Nếu như ta không dõng mảnh cắt ái ly gia, nói theo con đường đi của chư Phật, ác thân hiện tại đây sẽ phải bị lâm vào trong cái cảnh cá chậu chim lồng, nơi thường tình nhân thế là sự ràng buộc yêu ái của gia đình, và rồi ở buổi tương lai sẽ lại tiếp tục chịu trầm luân mãi mãi trong dòng sanh tử luân hồi. Vì thế cho nên thà căm bề lỗi đạo với huyên đường là chẳng thể chung thân hầu hạ sớm hôm, còn hơn là bị suốt đời giam thân vào trong trầm luyện. Qua ý đó, Ngài đề bút biên thành một bài thơ sau đây. Cũng biết từ khi vắng bóng con, huyên đường sao tránh khỏi thon giòn, sớm hôm tựa cửa chờ tinh nhạn, tháng lại ngày qua chắc mỏi mòn. Nhớ con xin niệm Di Đà Phật, nhờ đức từ bi đỡ héo hon. Lỗi chẳng chung thân hầu sớm tối, vì chưng muốn thoát chốn lòng son. Thích Thiện Tâm, bài thơ không gửi. Bài thơ này mặc dù Ngài đã biên xong nhưng vẫn còn nằm trên bàn viết chứ không có gửi về chốn gia đường. Bảo Đăng có được bài thơ này nhân khi xuống chùa Sắc Tứ truy tìm thêm các tài liệu về thời thơ ấu của cố hòa thượng năm 1993 do một Phật tử lớn tuổi trao lại. Theo như thiện ý, có lẽ vì đây chỉ là một bài thơ tự cảm nên ngài không gửi nó đi chăng? Theo lời của đạo hữu này kể lại, thì khi xưa Nhân có một lúc quét dọn trong phòng của cố hòa thượng, người nhặt được nó ở trên mặt đất và lưu giữ cho đến nay để làm kỷ niệm. Và sau đó, gần 2 năm sau ngày xuất gia, song thân của ngài mới nhận được một bức thơ cùng một bài thi từ nơi ngài gửi về, mà trong đó ngài vừa thâm, vừa thuyết pháp, vừa khuyên nhắc niệm Phật, đã có ghi ở đoạn trước, tu hành và cũng vừa an ủi cho mẹ cha dời bớt đi phần nào nỗi niềm thương nhớ. Trong đó có mấy câu chí tình, chí đạo như sau. Lặp lại: tụ tán xưa nay lý dẫn thường, mất còn tan hợp bận chi thương. Bình tâm nghĩ lại đừng bi lụy, năm tháng lạnh lùng bạc tóc xưa. Nếu có nhớ con xin niệm Phật, phát lòng quy hướng chốn Tây Phương. Nguyện cho cậu má tâm thường nhớ, cực lạc là quê chỗ náo nương. Thích Thiện Tâm.